Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Y tá hai, anh ấy là người trong mộng của ta. Nói xong hai mắt tỏa sáng. Y tá ba mập mạp bước tới nói. Anh ấy vừa mới liếc nhìn ta, có phải anh ấy thích ta rồi không? Hai y tá liếc nhìn của y tá mập một cái, rời đi nơi khác mà kệ ý nghĩ điên khủng kia. Vào phòng bệnh, trong phòng tràn ngập mùi thuốc. Bệnh tình của ông ấy có chuyển biến tốt đẹp hay không? Lẫm lạc nhìn Đức Bành đang ngủ, nhỏ giọng hỏi bác sĩ. Cái này... Trước mắt chúng ta đang từ từ trị liệu, đã khống chế được tế bào ung thư kéo dài. Bác sĩ có chút do dự nhẹ giọng đáp. Nói vậy là không có biện pháp hồi phục. Giọng nói của hắn có chút nóng. Cũng không phải là không có phương pháp trị liệu, chính là... Phương pháp gì vậy? Mau nói. Thanh âm từ kẽ răng chuyển ra. Cần phải làm phẫu thuật cấy ghép, nhưng trước mắt còn chưa tìm được phổi thích hợp để cấy ghép. Bác sĩ nhìn thấy hắn đến phát hỏa, vội vàng nói. À Lạc, cháu đến rồi sao? Đức Bành tỉnh lại nghe thấy cuộc nói chuyện. Tốt lắm, anh ra ngoài trước đi. Đức Bành tỉnh lại kêu bác sĩ đi ra ngoài. Ngại quá đánh thức ông. Lẫm Lạc cảm thấy có lỗi. Không sao, ta cũng ngủ lâu rồi. Nói xong ông ngồi dậy. Rồi ta ra ngoài một chút đi. Vâng, ông chậm một chút. Lẫm Lạc đưa ông ngồi trên xe lăn. Ở phía sau, phụ đẩy chiếc xe ra ngoài. À Lạc, Tiểu Mỹ ở đó đã quen chưa? Trong lòng ông vẫn luôn nhớ đến Tiểu Mỹ. Cô ấy, ông yên tâm đi. Sôi nổi giống như là con kiến trong nồi. Hắn an ủi, cũng như là một câu trả lời. Ách, hà hà, vậy là tốt rồi. Nghe được cô sống vui vẻ, ông rất an tâm. À Lạc cảm thấy Tiểu Mễ nhà chúng ta thế nào? Ông sớm muốn đem Tiểu Mễ giới thiệu cho À Lạc. Ông phi thường thích Lẫm Lạc. Đưa cháu gái nhỏ của ông gả cho hắn cũng có thể yên tâm hoàn toàn. Từ nhỏ cháu đã thích cô ấy. Lẫm Lạc không hề xấu giếm. Từ nhỏ, sao hai người lại biết nhau? Nhớ rõ lúc trước khi ông đến nhà họ, cũng không có đưa Tiểu Mễ theo. Một lần ngẫu nhiên gặp được, cứu cô ấy thành quen biết. À, cháu chính là thiên sứ ca ca mà Tiểu Mễ hay nhắc tới. Nhờ khi đó mỗi ngày Tiểu Mễ đều quấn quýt lấy ông nói về thiên sứ ca ca, cô không biết có bao nhiêu phấn khích. Nó biết cháu là thiên sứ ca ca năm đó hay sao? Cô ấy còn chưa biết, xin ông hãy giữ bí mật này. Cũng không biết suy nghĩ của người trẻ tuổi các cháu. Đức Bành cười to nói. Sắp trời tối dần, Tuấn Tường đưa Tiểu Mễ đến cửa nhà giúp cô mở cửa xe. Hôm nay có vui không? Vâng, rất rất vui. Cảm ơn anh Tuấn Tường. Tiểu Mễ thực sự rất vui vẻ, vẻ mặt tươi cười trả lời. Vậy là tốt rồi. Lần sau còn muốn đi nữa, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, anh cũng sẽ đưa em đi. Hắn cũng rất vui. Vâng, nhất định. Vậy anh đi trước. Lần sau liền hôn lên trán cô. Tạm biệt. Sau đó Tuấn Tường lên xe lại đi. Thật khéo lại để cho Lẫm Lạc thấy được ánh mắt tối đen lạnh lẽo. Không khí âm u tràn ra, trong xe, ngoài xe, xung quanh. Xuống xe hung hăng dùng sức đóng cửa xe hướng về phía biệt thự. Tựa hồ như mỗi bước đi đều bao trùm một sự khủng bố âm thầm. Không gian cũng bởi vì nghênh đón một người nào đó phủ đầy bóng đen mà cũng trở nên đen xỉ. Cởi bỏ mấy nút áo sơ mi sẫm màu, lộ ra lồng ngực khiêu gợi. Thân hình tao nhã ngồi bắt chéo trên chân ghế sofa trong phòng khách. Mượn rượu giải sầu, rượu đỏ từng ly rót vào cổ họng. Giống như chất rượu đỏ này vô vị như nước trắng. Tiểu Mễ vừa tắm rửa xong, cô mặc đồ ngủ, lại là loại đồ ngủ bảo thủ, dường như sợ bị tấn công, tóc cô chưa khô. Đưa theo sợi tóc rơi xuống, tay cầm khăn mặt tùy ý lau vừa đi vào phòng. Nhìn Lẫm Lạc có chút say vẫn đang uống rượu trong phòng khách, cô không đành lòng nói. Thích Lẫm Lạc tiên sinh, đừng uống nữa, uống nhiều sẽ không tốt cho cơ thể. Ánh mắt hắn lạnh giá lướt nhìn cô, lại sau một chén thoải mái uống. Một dòng rượu đỏ theo khóa môi hắn chảy xuống đến ít hầu chảy xuống. Một giọt rượu thật là khiêu gợi. Hắn không để ý, giọt rượu lan xuống, chùi miệng lại tiếp tục uống rượu. Thích Lẫm Lạc, em đang nói chuyện với anh đó, anh có nghe thấy hay không? Tiểu Mễ không thích bộ dáng coi thường người của hắn. Em cũng lo lắng đến sự sống chết của anh sao? Trong mắt em không phải chỉ có Tuấn Tường thôi sao? Không có chút tình cảm nào đáp lại một câu. Hắn đã xem qua tài liệu về Tuấn Tường, biết tên của hắn. Hừm, đối với Tuấn Tường hắn chỉ có thể tức giận. Nhớ lại hình ảnh cô trước mặt Tuấn Tường không chút keo kiệt, lộ ra một nụ cười rực rỡ, cho lòng hắn ngập tràn sự đố kỵ. Tiểu Mễ bình tĩnh nhìn hắn, vẻ mặt thản nhiên. Anh Tuấn Tường là một người bạn của em. Đúng vậy, đối với Tuấn Tường, cô không muốn vượt quá cảm giác thân thiết của hai anh em. Cô thích ở cùng hắn, bởi vì trên đời này ngoài ông nội là người thân của cô, thì Tuấn Tường giống như anh trai, cho cô cảm giác an toàn, vui vẻ. Lại đây, hắn dùng giọng điệu mệnh lệnh. Nghe hắn một cái, Tiểu Mễ bước tới bên cạnh hắn ngồi xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Mời của Lẫm Lạc biếm lại thành một đường thẳng. Coi hắn là thú dữ hay sao? Đưa cánh tay thon dài ôm qua lưng của cô kéo lại, hung hăng kéo vào trong lòng mình. mới chạm tới lồng ngực săn chắc nóng bỏng của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net